Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1527, chương 1574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân, anh ta căn bản không có biện pháp rời đi. Những lời này chẳng qua chỉ là vui đùa, nghe một chút thôi. Nhưng, nhìn anh ta không chút do dự xoay người rời đi, tim cô sao lại đau như vậy? Anh ta chẳng qua chỉ là một người bạn mà thôi, cũng không phải người quan trọng. Vì cái gì lại khó chịu như vậy? Cô mơ màng đi vào phòng vệ sinh nữ, nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ bừng, trong mắt vẫn còn đọng lại hơi nước mờ ảo, giống như nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Cô nhìn bản thân mình chật vật ở trong gương, cố nén nước mắt lâu như vậy. Hiện tại có chút không kiềm chế được, bởi vì vết thương của cô chưa lành, cho nên Cung Xuyên Minh Âm sẽ đến. Thấy cô ấy thích thành phố này, đã đáp ứng cô ấy ở lại lâu hơn một chút. Đợi gần đến ngày cưới rồi yên tâm trở về làm cô dâu. Cô sở dĩ không muốn quay về, là trong lòng luôn mong mỏi một phép màu. Nhưng anh ấy không yêu mình, chính mình cũng không yêu anh ấy. Nói gì đến kỳ tích, cô đau khổ cúi đầu. Lúc này nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô còn tưởng người khác vào phòng vệ sinh. Cũng không để ý, cô tiện tay mở túi sách, muốn trang điểm lại. Cô sợ rằng Cung Xuyên Minh Âm sẽ không vui khi nhìn cô như thế này. Em khóc cái gì? Một giọng nam vừa dày vừa nặng vang lên từ phía sau khiến cô hoảng sợ. Cô vội vàng quay người, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mở to hai mắt nhìn. Anh không phải đã rời đi sao? Làm sao vậy? Cô rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy anh rời đi cùng Hứa Trúc Linh. Nhưng bây giờ anh đã thay quần áo của người phục vụ, công khai xuất hiện ở đây. Chờ đã, đây là nhà vệ sinh nữ. Nếu ai đó vào, đây là nhà vệ sinh nữ, anh sao có thể vào được? Bị người khác nhìn thấy, không cần thanh danh sao? Mau đi ra ngay, anh đúng là đang ở nhà vệ sinh nữ. Nhưng là anh và em ở cùng nhau, em cũng không cần thanh danh sao? Tôi đang nói về anh, tại sao anh lại nói về tôi? Tôi là muốn tốt cho anh. Mau đi đi, Minh Âm không phải là người lương thiện, đừng để anh ấy hiểu lầm, anh ấy sẽ không bỏ qua đâu. Hiểu lầm cái gì? Chúng ta vốn dĩ là bạn trai bạn gái, quyền hạn của em đều đã sử dụng cả rồi. Lẽ nào anh không nên sử dụng nó sao? Anh muốn sử dụng cái gì? Lê Sa bối rối, không hiểu được ý của anh. Trong giây tiếp theo, người đàn ông bước to luôn vào tóc cô. Thế nhưng, môi mỏng mím lại, đầu óc cô rối bời, cho nên không có đẩy mắt. Đẹp đến như vậy, đến phụ nữ cũng phải ghen tị. Nhưng anh kiềm chế tình cảm của mình nhắm mặt lại. Lúc đầu chỉ là đưa miệng lại gần, nhưng cuối cùng, vậy mà tiến thẳng vào, hấp thụ vị ngọt trong miệng cô. Anh động tâm nhắm mắt lại, hoàn toàn quên bản thân mình. Lúc đến anh rất tức giận, bởi vì cô đã vứt bỏ đi sự trong sạch của mình. Anh đã trải qua quá nhiều là như thế, nhưng không ngờ rằng, hôm nay Lê Sa ở đây, cũng là một giáo viên vô danh, không quen sao. Đây tính là quan hệ chết tiệt gì? Anh tức giận đến mức trái tim muốn nổ tung, nhưng lại không thể nói cái gì. Nếu anh không rời đi, thì không thể thuận lợi vào phòng vệ sinh như vậy được. Bởi vì tức giận, chẳng qua tình cờ nói đến sử dụng quyền hạn. Nhưng, lướt qua rồi liền ngừng lại. Thêm nữa, anh vậy mà không nỡ buông ra. Anh chưa bao giờ nếm qua sự ngọt ngào của phụ nữ. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Yêu Hứa Trúc Linh đã lâu, chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ không tôn trọng cô ấy. Yêu một người là thiêng liêng, là không thể xâm phạm. Nhưng bây giờ, mùi vị của sự xâm phạm hình như cũng không tệ. Rất ngọt, môi cũng rất mềm. Anh thực sự là không nỡ buông ra. Cuối cùng Lê Sa tìm lại được lý trí, nhận ra mình đang làm gì. sợ đến mức hồn vía lên mây. Cô là vị hôn thê của người khác, nhưng ở trong phòng vệ sinh lại cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ. Cô hoảng sợ đến mức dùng hết sức lực đẩy ra. Diên mất cảnh giác, buộc phải tách ra, lùi lại phía sau vài bước. Cô quay đầu nhìn vào gương, khóe miệng hơi sưng đỏ, cho thấy anh vừa mới động tình như thế nào. Cô lập tức lau miệng, sợ rằng Cung Xuyên Minh Âm có thể nhìn thấy điểm gì đó. Anh bình tĩnh chút, tôi là vị hôn thê của thân vương, tương lai là người của hoàng thất. Anh động đến tôi, chính là làm nhục toàn bộ hoàng thất. Em không yêu anh ta. Diên hung hăng nhíu mày, lạnh lùng nói, tôi yêu hay không quan trọng vậy sao? Từ khi tôi sinh ra, những gì tôi muốn làm đều được lên kế hoạch sẵn. Tôi không có quyền phản kháng. Tôi được hưởng hết thảy đều là do công ty Nhật Kinh cấp cho. Tôi phải phục tùng mệnh lệnh. Chị muốn tôi gả cho ai, tôi liền gả cho người đó. Bảo tôi làm gì, tôi liền làm đó. Có vấn đề gì sao? Tôi khuyên cô tránh xa ta một chút. Lúc trước gặp dịp thì chơi, chúng ta đều không cho là thật. Cô hiện tại đang tính cái gì? Lê Sa, cô là bởi vì tôi. Anh muốn đến gần cô một chút, nhưng lại bị cô cắt ngang. Không cần qua đây. Làm ơn chú ý thân phận của mình, cũng làm ơn chú ý đến thân phận của ta. Đừng đi quá xa. Tôi biết anh thích Hứa Trúc Linh. Đối với tôi cũng không động tâm. Anh chẳng qua chỉ vì tôi đã cứu anh một mạng mà thôi. Nụ hôn này, xem như đền đáp đại ân này. Anh không phải cảm thấy tôi nguy hiểm sao? Tôi là người của công ty Nhật Kinh và vị trí của tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bây giờ, khi tôi quay lại, Hứa Trúc Linh của anh sẽ không ở đó. Hứa Trúc Linh của anh không bị nguy hiểm. Anh nên vui mừng mới đúng. Giọng cô càng ngày càng nhỏ, mang theo nồng đậm bi thương. Diên nghe được điều này, vô cùng hối hận. Hóa ra, lời nói vô tình của mình, đối với cô ấy mà nói lại tổn thương như vậy, khiến cô ấy canh cánh trong lòng. Nhớ tới tận bây giờ, quả thực, anh ta thích Hứa Trúc Linh, nhưng cũng dần dần buông bỏ trong lòng. Anh ta sẽ vẫn đối xử tốt với cô ấy. Vì chuyện của cô ấy mà bôn ba mệt nhọc, nhưng mà, đã không yêu nữa rồi. Đối với Lê Sa, là hứa hẹn là đồng cảm. Còn có, điều gì khác nữa, là cái gì, anh ta hẳn là biết nhưng vẫn không nhận ra nó. Tôi cần phải trở về. Vị hôn phu của tôi đang đợi. Cảm ơn anh mấy ngày nay đã khoản đãi. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Cô cúi đầu cảm ơn anh ta, rồi xoay người rời đi. Nhưng anh ta lại nắm chặt cổ tay cô. Anh buông tay. Anh làm càn đủ chưa? Cô nổi giận, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị anh ta mạnh mẽ kéo vào trong ngực. Anh muốn mang em đi. Đưa tôi đi. Nói thì dễ lắm. Vị hôn phu của tôi là em trai của nhà vua, là chiêu nhân thân vương nổi tiếng lẫy lừng của nước Nga. Huống hồ, anh định dẫn tôi đi đâu? Đưa cô về catering. Tôi có một khu vườn rộng đầy hoa oải hương. Cái gì? Cô ngơ ngác dừng lại, hết sức kinh ngạc. Chỉ cần em muốn, đó sẽ là nơi ẩn náu của chúng ta cả đời. Vậy anh thì sao? Cô hỏi theo bản năng. Giọng nói hơi hơi run rẩy và vỡ vụn. Anh ta mím môi, yết hầu chuyển động lên xuống. Một số lời nói đang cháy bỏng, không biết nên diễn đạt như thế nào. Anh không giỏi ngôn từ, trong lúc nhất thời không biết phải biểu đạt thế nào. Lê Sa đợi một hồi, không chờ được những gì muốn nghe. Nói, quên đi, lời nói còn chưa xong. Bên tai truyền đến âm thanh của Diên. Anh có thể là bạn trai giả, cũng có thể là bạn trai thật. Cái này tùy thuộc vào em. Cách chương.